Đốt cháy lãng mạn, chương 48, góc truyện audio.com. Thật ra Trần Tiến nguyên bản tính toán mang mấy cô gái này đi nhà hàng kiểu Âu ăn cơm Tây, nhưng Hoa Tí nhỏ giọng nhắc nhở một chút giá trị con người hiện tại của Chu Khởi, vì thế giữ vững nguyên tắc huynh đệ nghèo ta cũng nghèo, cuối cùng Trần Tiến đem xe dừng lại ở một quán thịt xiên có mức độ tiêu phí còn tính vào hàng trung bình. Sau khi xe dừng lại, Hứa Nùng ngay lập tức nhảy xuống. Chu Khởi lười biếng theo sau cô, không nghĩ tới người mới vừa đứng thẳng, liền bị con mèo nhỏ đá cho một cước. Chu Khởi một chút cũng không thèm để ý, thậm chí còn sáp đến trước mặt cô cúi đầu nhìn cô nói. Hả giận chưa, nếu vẫn chưa hả giận thì lại đá thêm hai cái nữa. Hứa Nùng bị dáng vẻ hư hỏng này của hắn làm cho không còn lời nào để nói, cũng không lại để ý đến hắn, khoác ba lô liền đi vào bên trong quán thịt xiên. Chu Khởi ở sau lưng cô nhìn theo, ở hai bên thắt lưng, làn da tuyết trắng như ẩn như hiện. Đầu lưỡi hắn đang đẩy hàm răng ngừng một lúc lâu, cuối cùng âm thầm ở trong lòng đệch một tiếng. Sớm biết thế nên mặc một cái áo khoác đi ra ngoài, cô nàng nhà hắn eo thon nhỏ này cho dù chỉ có một khoảng, hắn cũng không muốn để người đàn ông khác nhìn thấy. Khách hàng trong quán thịt xiên khá đông, mấy người đợi gần nửa giờ mới được sắp xếp đến chỗ trống. Sau khi ngồi xuống Hứa Nùng chủ động ôm đồm việc đi lấy thịt xiên, trước lúc đi cô suy nghĩ một chút còn túm lấy tay áo của Chu Khởi. Cô nhỏ giọng nói với hắn, anh theo tôi cùng đi, không cần ở lại chỗ này làm bóng đèn. Suy nghĩ của Hứa Nùng rất đơn giản, cảm thấy dù sao buổi giao lưu này cũng đã tiến hành, vậy liền làm hết khả năng để cho người của hai bên chút thời gian tự do ở chung đi. Cô cùng Chu Khởi hai người ở giữa, có thể né tránh một chút cũng tốt. Chu Khởi hiển nhiên cũng nghe rõ lời Hứa Nùng nói, ngược lại cũng không có dị nghị gì, lười biếng đứng dậy đi theo cô cùng nhau đi về phía tủ lạnh ở phía trước. Lưu Ngải cùng Trì Xa Xa cũng hiểu ý tứ của Hứa Nùng, cho nên sau khi cô cùng Chu Khởi rời đi, liền chủ động mở miệng hỏi chút vấn đề. Bởi vì trước kia đã gặp qua Hoa Tí, cũng tán gẫu qua mấy lần, cho nên lúc này sự tò mò đối với hắn không coi là nhiều, các cô liền đem lực chú ý đều trước tiên đặt ở trên người Trần Tiến. Trần Tiến ăn mặc nhìn qua không quá giống sinh viên đại học cho nên khi Lưu Ngải mở miệng cũng liền hỏi thẳng. Anh không phải học trường nghề đối diện đi. Trần Tiến có chút mờ mịt quay đầu nhìn Hoa Tí một cái, dường như đang dùng ánh mắt vặn hỏi. Tình huống gì vậy, như thế nào lão đại của cậu ngoài giả dạng quỷ nghèo còn giả làm sinh viên đại học nữa? Cái đệch thật sự không biết xấu hổ như vậy sao? Hoa Tí cảm thấy có chút đau đầu cũng không để ý nhiều như vậy thay Trần Tiến mở miệng. Cái đó, vị này chính là anh họ xa của tôi, quả thật không phải là cùng một trường với bọn tôi. Trần Tiến liền im lặng nhìn Hoa Tí nói linh tinh, nghĩ thầm rằng quả nhiên đi theo cái dạng lão đại gì thì học theo cái dạng đó. Chu Khởi không biết xấu hổ, đàn em dưới tay cũng một đứa so với một đứa càng không biết xấu hổ, lời nói nhảm này nói ra cũng đều không cần bản nháp a. Tuy rằng sớm có dự đoán, nhưng thời điểm thật sự nghe thấy cái đáp án này, trong lòng Lưu Ngải cùng Trì Xa Xa vẫn có chút thất vọng. Trầm mặc một chút Trì Xa Xa mở miệng hỏi Trần Tiến. Vậy vị này, anh trai, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Góc truyện audio.com, nha, Trần Tiến suy nghĩ một chút con gái bây giờ hình như đều rất thích kiểu thành thục ổn trọng. Dù sao huynh đệ cũng không biết xấu hổ, hắn tùy tiện nói dối cũng không có gì đi. Hắn hắng giọng một cái cố gắng hết sức mỉm cười nhã nhặn tôi năm nay 30 tuổi. Hắn thật ra là cùng tuổi với Chu Khởi, chẳng qua vì để hai cô gái có ấn tượng tốt với mình, nói nhiều thêm mấy tuổi. Khóe miệng của Lưu Ngải cùng Trì Xa Xa mức độ lấy mắt thường có thể thấy rũ xuống vài phần, hai cô gái liếc nhìn nhau, tiếp đó Lưu Ngải lại hỏi. Vậy, anh hiện tại làm ở chỗ nào? Cái này Trần Tiến rất có lòng tin, hắn nói công ty nhà mình, Chí Thần đã nghe qua chưa? Lưu Ngải cùng Trì Xa Xa miệng hai người đều hơi hơi mở rộng, có chút dáng vẻ giật mình ngoài ý muốn. Trần Tiến rất hài lòng, đúng đúng, chính là muốn cái hiệu quả này. Nào ngờ sau khi người ta kịp phản ứng, vậy mà lại hỏi. Ách, là cái cách trường bọn em, không sai biệt lắm 3 giờ chạy xe. Chí Thần sao, Trần Tiến sửng sốt không biết cái này sao liền nhảy đến trên khoảng cách rồi, trọng điểm chẳng lẽ không phải là công ty sao? Chí Thần nói thế nào cũng là số 1 số 2 ở Bắc Thành đi. Sinh viên không phải đều muốn nhảy vào làm việc sao? Hắn do dự một chút, sau đó mở miệng hỏi. Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn nha, nói chuyện chính là Trì Xa Xa, có chút đáng tiếc nhìn Trần Tiến, cái kia anh trai, thật ra anh cũng rất đẹp trai, dáng người cũng tốt, giọng nói cũng rất hay, nói thật sớm 2 năm anh nếu là ở trường bọn em mà nói, đủ sức là cấp bậc nhân vật đẹp trai nhất trường rồi. Lời này Trần Tiến thích nghe, trên mặt hắn chỉ nhẹ nhẹ mỉm cười, nhưng trong đầu quả thực muốn nở hoa rồi, nếu phía sau có cái đuôi mà nói, phỏng trường cũng sắp vểnh lên trời rồi. Đâu có, chỉ là bình thường, chỉ là người bình thường thôi.

Hứa Nùng một phen đẩy mặt Chu Khởi ra, mặt không cảm xúc ngồi thẳng người, không thèm để ý đến hắn nữa. Mấy người ăn cơm đại khái hết hơn 2 giờ đồng hồ, nói nói cười cười không khí ngược lại cũng không tệ. Sau đó đúng như Trần Tiến nói, hắn mang theo đoàn người đi quán bar ở trung tâm thành phố. Lúc xuống xe, Hoa Tí có chút nhũn chân, hắn theo bản năng nhìn một chút về phía Chu Khởi, sau khi phát hiện lão đại nhà mình cũng không có phản ứng gì lớn, mới an tâm một chút. Vị tiểu Trần gia này thật có thể chơi, biết rõ lão đại hiện tại thân phận không thể bại lộ còn mang theo mấy cô gái đến quán bar của lão đại. Này lát nữa sau khi đi vào lỡ như đụng phải hai cái không có ánh mắt làm hỏng việc thì làm sao? Càng nghĩ càng cảm thấy không được, Hoa Tí muốn đi vào trước nói một tiếng, kết quả lại bị Trì Xa Xa gọi lại. À, anh Hoa Tí, anh chờ chút, chúng ta cùng nhau đi vào mà. Hoa Tí khóc không ra nước mắt, quay đầu lại nhìn Chu Khởi một cái, không nghĩ tới lão đại nhà mình rất bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn về hướng hắn bên này, vẫn luôn nghiêng đầu giống như đang cùng bà chủ nói gì đó. Trần Tiến ở bên cạnh ngược lại là vui mừng, được a, người anh em này của hắn rất có định lực, hắn cũng đào cái hố to như vậy rồi, người anh em của hắn còn có thể giống như không có chuyện gì. Được được, con sóng này được. Sau khi đoàn người đi vào, huynh đệ trông cửa bên trong quán bar giống như không nhìn thấy người, cái gì cũng không nói trực tiếp liền thả bọn họ đi vào. Hoa Tí có chút ngây người, lại theo bản năng quay đầu lại nhìn Chu Khởi một cái, thấy lão đại nhà mình mặt mày nhàn nhạt giống như là đã sớm biết trước, đột nhiên liền hiểu ra. Lẽ nào lão đại đã sớm lén lút thông báo cho anh em trong quán bar rồi? Chả trách bình tĩnh như vậy, kết quả suy nghĩ này mới vừa xuất hiện, sự cố liền xảy ra. Nguyên bản người pha chế rượu trước quầy rượu nhìn thấy một nhóm người tiến vào, lại sau khi nhìn thấy Chu Khởi, nhanh chóng chạy chậm tới trước mặt bọn họ. Người pha chế rượu này cũng không tính là người mới, đến quán bar được 3 tháng rồi, nhưng cùng mấy anh em khác trong quán bar so ra quả thật tư lịch không sâu. Cho nên bình thường hắn vì có thể ở lại chỗ này lâu dài, hạ xuống không ít công phu cùng tâm lực. Lúc đầu khi Chu Khởi ở đây, hắn thường xuyên tiến lên lấy lòng, tuy rằng đại boss kia nhìn không có dáng vẻ quá thích để ý người khác nhưng cũng không dội tắt nhiệt tình của hắn. Ai bảo nơi này tiền lương cao mà đãi ngộ cũng tốt chứ. Nhưng nề hà Chu Khởi thời gian trước đột nhiên liền biến mất cũng không quay trở về, hắn không có đối tượng lấy lòng, này thường xuyên qua lại liền có chút cảm giác không an toàn. Hôm nay lại nhìn thấy người, hắn liền không ngăn được kích động trực tiếp tiến lên. Mà lúc trước thời điểm Chu Khởi thông báo cho thuộc hạ, hắn cũng vừa lúc đi toilet quay về cũng không nghe ai đề cập tới lời dặn dò của đại boss. Cho nên khi đi đến trước mặt bọn họ, hắn đặc biệt cung kính lại nhiệt tình gọi một tiếng. Ông chủ, Trần Tiến vui sướng khi người gặp hỏa cười, Hoa Tí cạn lời, Chu Khởi cũng hơi nhíu lông mày. Tiểu đệ trông cửa ở bên cạnh ngược lại phản ứng rất nhanh, bước. gocchuyenaudio.com, nhanh lên trước một phen túm lấy người lôi đi. Mấy cô gái bị chuyện này làm cho kinh ngạc, sau đó vẫn là Lưu Ngải phản ứng lại trước. Người pha rượu này, hẳn là người Quảng Thành đi. Tôi nghe nói người bên kia đều thích gặp người là gọi ông chủ, ngược lại là rất nhiệt tình có lễ phép a. Hoa Tí vừa nghe vậy, đi theo cùng nhau pha trò, đúng đúng tôi nhìn cũng giống, ha ha ha. Không khí như vậy, ngược lại là không xấu hổ như vừa rồi. Trần Tiến gọi người dẫn bọn họ đi tìm chỗ ngồi, hắn thì đi quầy bar thay bọn họ gọi rượu. Người pha rượu vừa mới gặp rắc rối lúc này đã được thả quay lại, hắn cũng biết bản thân nói sai rồi, sau khi thấy Trần Tiến, giống như là nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng nói. Tiểu Trần gia, tôi thật là không biết chuyện ông chủ chúng tôi dặn dò a, tôi lúc ấy không ở đó, sao lại cũng không người nói cho tôi. Lát nữa anh có thể cố gắng nói với ông chủ của bọn tôi một chút cầu xin giúp tôi a. Trần Tiến cũng không đặt chuyện vừa rồi ở trong lòng, sau khi nghe xong người pha rượu nói, chỉ tùy ý gật gật đầu với hắn. Người pha rượu thấy dáng vẻ hắn rất dễ nói chuyện, liền có chút nhiều chuyện lại mở miệng. Ông chủ của chúng tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Như thế nào còn không cho chúng tôi tùy tiện gọi hắn chứ? Ông chủ của các cậu đang bận ở trước mặt con gái người ta giả nghèo để theo đuổi người ta đi, đương nhiên không thể để cho các cậu gọi hắn là ông chủ vạch trần hắn. Người pha rượu có chút kinh ngạc, ông chủ của chúng tôi thân phận này. Đối với con gái còn cần theo đuổi sao? Trần Tiến vui vẻ, không phải mà theo đuổi có vẻ vất vả. Nhưng mà tôi xem chuyện tốt của hai người cũng sắp tới rồi, các cậu hẳn là cũng sắp có bà chủ rồi. Người pha rượu nghe xong lời Trần Tiến nói, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng ghế dài bên kia. Ánh sáng bên trong quán bar rất tối, nhưng chỗ mấy người ngồi cách bên này rất gần, cho nên cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chu Khởi lúc này ngồi đối diện phía bên này, Hứa Nùng ngay bên cạnh hắn, hắn vẫn giống tư thế lúc trước khi ở nhà hàng, lười biếng nhẹ đặt cánh tay ở sau lưng cô, như có như không chơi đùa đuôi ngựa của cô. Lần này Hứa Nùng có cảm giác trước tiên là thuận theo vài sợi tóc lại tránh sang bên cạnh. Nhưng Chu Khởi không những không dừng lại, ngược lại càng thêm táo tợn hơn, làm cho Hứa Nùng không thể nhịn được nữa, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một chút, sau đó lại nhấc chân đạp hắn một cái. Chu Khởi cũng không có phản ứng gì, chỉ nhếch khóe môi cười đến càng hư hỏng. Một màn này quả thực dọa cho Trần Tiến cùng người pha rượu bên này sợ ngây người. Trần Tiến kinh ngạc không vì cái gì khác, hắn là cảm thấy người anh em này của mình. Như thế nào nói chuyện yêu đương đột nhiên giống như biến thành học sinh trung học thích bắt nạt cô gái mà hắn thích. Đây rõ ràng là bộ dạng lúc hắn đến trường chơi còn dư lại a. Người pha rượu lại là ngoài ý muốn cái chân kia của Hứa Nùng, đại boss của bọn họ bình thường có không dễ chọc vào thế nào hắn biết rõ, cô gái này lại có thể dám đá hắn, xem ra thật sự là bà chủ tương lai không thể nghi ngờ. Vì thế tâm tư hắn xoay chuyển, cuối cùng cũng không lại nói cái gì, yên lặng đi pha rượu cho bọn họ. Sau đó khi hắn đem rượu đã được pha xong đều đặt vào khay giao cho Trần Tiến, đặc biệt dặn dò một tiếng, cái cốc xanh này chính là cho bà chủ của chúng tôi, tiểu Trần ra lát nữa anh. Cốc truyện audio.com, nhưng tuyệt đối đừng phân sai ha. Ừ, biết rồi, không cho cô ấy thêm rượu mạnh chứ gì. Đây là cục cưng của ông chủ các cậu, muốn đem cô ấy chúc say, quay đầu lại ông chủ của các cậu lại không làm thì tôi đi. Người pha rượu mơ mơ hồ hồ cũng không trực tiếp trả lời, dù sao cam đoan hắn hài lòng. Sau đó khi Trần Tiến bê mấy cốc rượu đã pha chế tốt kia quay trở lại ghế dài, hai cô gái đều nóng lòng muốn thử đi sàn nhảy phía dưới nhảy nhót. Sau khi hắn đem mấy cốc rượu kia từng cái phân chia hết tùy ý ngồi xuống một chỗ trống, nói. Hiện tại người trong quán bar không nhiều lắm, đi ra nhảy cũng không thú vị. Nếu không chúng ta trước tiên chơi hai ván, chờ một lát nhiều người hơn các cô lại đi xuống chơi cũng không muộn. Chỉ xa xa vừa nghe thế, hào hứng lên, vừa vặn vẹo thân thể theo âm thanh điện tử trong quán bar, vừa hỏi Trần Tiến. Vậy chúng ta chơi cái gì? Bài tú lơ khơ đi, à, vậy thua thì sao? Không có bất kỳ hình phạt nào, cứ cảm thấy chơi không đủ kích thích. Trần Tiến vừa nghe, đầy hứng thú thoáng nhìn về phía Chu Khởi bên kia, sau đó nhàn nhã nói câu, nếu mà thua, liền đại mạo hiểm đi. Chọn một người khác phái trong quán rượu cùng đối phương hôn nồng nhiệt 3 phút đồng hồ. Nguyên bản Chu Khởi là câu được câu không nghe bọn họ nói, lúc này Trần Tiến vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên sáp đến trước mặt Hứa Nùng. Em nói lát nữa anh thua hay là thắng? Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, khi Chu Khởi nói chuyện gần như là dán sát vào bên tai Hứa Nùng. Đôi môi mấp máy, hô hấp ấm áp phả vào vành tai cô, nhiễu loạn làm trái tim cô một phen run rẩy. Cô tùy tay cầm cốc rượu ngọt trước mặt mình lên, thuận miệng nhấp một chút cũng không nhìn Chu Khởi đáp. Tôi làm sao biết được? Chu Khởi cười, có chút vô lại có chút hư. Được, nếu em không để ý, vậy anh vẫn là thua đi. Nói xong, ánh mắt hơi hơi hạ xuống, đặt ở trên môi Hứa Nùng. Đôi môi cô ở trong ánh sáng mờ ảo khẽ vểnh, có chút giống cánh hoa hồng mềm mại còn mang theo một tầng sương sớm, dường như đang chờ người tới hái. Còn người Chu Khởi tối sầm, lại một lần nữa dán vào bên tai cô, ngữ khí mang theo từ tính mê hoặc lòng người lại trầm thấp. Dù sao em nơi đó có cái kẹo bông, anh đã sớm muốn ăn rồi. Cách chương.